Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, chính văn chương 41 ta thu phục. Mục Vân Giao chi thân mình thật vất vả ngồi dậy, quét mắt đen nhánh chung quanh, hung hăng bắt hạ chính mình cánh tay. Tê, một trận đào hút thanh từ Mục Vân Giao trong miệng truyền ra tới. Sao lại thế này? Mục Vân Giao xoa xoa ăn đau cánh tay, trong lòng toàn là nghi hoặc chi sắc, tại sao lại như vậy? Liền tính nàng không có chết chính là trên người vì cái gì không cảm giác được đau đớn? Còn có, chung quanh những cái đó ngọn lửa lại đi nơi nào? Nhíu lại mày suy nghĩ hồi lâu cũng không ngờ thông, Mục Vân Giao đành phải đứng dậy, hướng tới khi chi đường đi đi, lại sờ soạng đi rồi hồi lâu. Mục Vân Giao mới rốt cuộc gặp được một chút ánh sáng. Mục Vân Giao nương vầng sáng kiểm tra rồi hạ chính mình trên người. Phát hiện chính mình trên người đã không có bất luận cái gì vết thương. Trừ bỏ váy áo thượng có chút bỏng cháy dấu vết, liền không có gì khác thường. Tuy rằng sờ không rõ chính mình sau khi hôn mê đã xảy ra cái gì. Bất quá Mục Vân Giao cũng không nhiều lắm rối rắm. Nàng không có cách nào, cũng không đại biểu người nào đó cũng không có cách nào. Nghĩ như thế, Mục Vân Giao trong lòng lúc này mới yên tâm không ít. Vì thế liền cất bước hướng tới chính mình tới khi cửa động đi đến. Mục Vân Giao vừa đi, một bên thời khắc cảnh giác bốn phía, rốt cuộc không chừng khi nào, mặc khuyết cái kia người xấu liền sẽ từ chỗ tối nhảy ra tới. Mục Vân Giao mới vừa đi tới rồi tiến vào đúng vậy cửa động chỗ. Liền bị một đạo cao lớn cắt hình che khuất thân ảnh. Tiểu Vân Giao, không có việc gì đi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trên người điểm điểm bỏng cháy dấu vết. Nhíu lại mày hỏi, không có việc gì, Mục Vân Giao cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca có chút trước liệt ánh mắt. Có chút không được tự nhiên. Bất quá nghĩ đến Bách Lý Cảnh Ca cũng là quan tâm chính mình. Lúc này mới thư thái không ít, như thế nào thu phục. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói không có việc gì. Xoa xoa Mục Vân Giao đầu, mang theo một chút kinh ngạc. Người nói, ta thu phục, Mục Vân Giao trừng mắt chính mình con ngươi. Chỉ chính mình, đầy mặt không tin, chẳng lẽ nói. Là cựu U Minh Hỏa cứu nàng hơn nữa trị hết trên người nàng vết thương. Ân, ngươi không biết, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao biểu tình, nhăn nhăn mày, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này đánh bậy đánh bạ thu phục cựu U Minh Hỏa. Mục Vân Giao thật thành mà lắc lắc chính mình đầu, theo sau nghĩ nghĩ, liền đem chính mình ở trong sơn động gặp được hết thảy đều nói cho Bách Lý Cảnh Ca. Ngươi nói, ngươi gặp Mặc Khuyết. Chờ đến Mục Vân Giao nói xong, Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa cùng trầm trọng. Vân, một bộ hồng y đường hoàng như hỏa, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại miêu tả một chút nàng nhìn thấy Mặc Khuyết, Tiểu Vân Giao, về sau tận lực cách hắn xa một chút, đừng tới gần hắn cũng không phải là giống ta như vậy người tốt. Bách Lý Cảnh Ca nhăn nhăn mày, rất là nghiêm túc mà nói. Mục Vân Giao gật gật đầu, nàng thực tán đồng Bách Lý Cảnh Ca phía trước câu nói kia. Mặc Khuyết xác thật không phải cái gì người tốt, bất quá Bách Lý Cảnh Ca mặt sau câu nói kia, Mục Vân Giao cũng chỉ có thể phiên một cái xem thường. Hắn Bách Lý Cảnh Ca giống như cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc đi. Người có thể thử xem triệu hoán cựu U Minh Hỏa thử xê monster, Bách Lý Cảnh Ca lại sờ sờ Mục Vân. Giao đầu, cười cười nói, như thế nào triệu hoán? Mục Vân Giao nhíu lại mày hỏi, dùng ý niệm khống chế có thể, Bách Lý Cảnh Ca bị như vậy vừa hỏi. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới theo tiếng nói. Như vậy, Mục Vân Giao nhắm mắt lại, thử, trong lòng bàn tay nhảy ra một bọ u lam sắc ngọn lửa. Vân, Bách Lý Cảnh Ca rất là tán thưởng gật gật đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.